Cả đời chỉ yêu em. Chương 962-3, thừa kế không thừa kế, 2. Góc truyện audio.com. Nhìn xem sắc mặt của Sở Tầm biến trắng, phó lão phu nhân không dám tùy tiện trả lời. Bà mấp máy môi, không liên lạc được với con ta rất gấp, sợ con chỉ lo nghỉ ngơi, không chú ý tới tin tức của tập đoàn Khải Đức ở trong nước. Hoặc là sẽ đem tập đoàn Khải Đức chắp tay nhường cho Lư Thanh Mai. Hoặc là tập đoàn Khải Đức, kết quả sau cùng kia, chính phó lão phu nhân không muốn nhìn đến, cho nên không nói ra được. Tập đoàn Khải Đức chính là của ông ngoại, ông ấy nguyện ý cho phó thiên tứ hay cho bất kể kẻ nào con đều không thể làm gì. Trước đó cũng là con cố chấp rồi, giống như bà ngoại cho rằng con đã vì Khải Đức mà bỏ ra rất nhiều cho nên không nỡ buông tay. Những năm này con làm CEO của tập đoàn Khải Đức, lấy tiền lương của ông ngoại, đây đều là chuyện đương nhiên, không nên có cái gì không cam lòng. Sắc mặt của phó lão phu nhân cùng Sở Tầm đều biến đổi. Phó lão phu nhân kích động điều chỉnh tư thế ngồi, để cho mình ngồi thẳng dậy. Bà nhìn về phía phó Kiến Văn, rất ít khi đáy mắt lộ ra kinh hoàng. Kiến Văn, không thể nói như thế. Tập đoàn Khải Đức vốn nên là của Loan Loan. Của Loan Loan cũng chính là của con, nhưng Thiên Tư chính là con ruột của ông ngoại. Mặc dù là con riêng, nhưng cũng là máu mủ, cho nên cậu ta chính là người thừa kế hợp pháp nhất. Phó Kiến Văn nói hững hờ, làm CEO của tập đoàn Khải Đức nhiều năm như vậy con không có nghỉ ngơi. Cho nên bây giờ đi nghỉ cũng là điều hiển nhiên, con ở đây nghỉ ngơi xong thì tập đoàn Khải Đức cũng xong rồi. Viền mắt phó lão phu nhân đều đỏ, ngữ khí gần như khẩn cầu. Kiến Văn, con cũng đừng tìm ông ngoại con mà thêm tức giận. Chỉ cần con làm ra thành tích ông ta sẽ nghĩ rõ ràng. Tập đoàn Khải Đức chính là tâm huyết cả đời của phó lão phu nhân. Phó lão phu nhân thật sự là không thể tàn nhẫn nhìn xem cây đại thụ lâu năm là tập đoàn Khải Đức cứ như vậy mà ngã xuống. Phó lão phu nhân vốn là dự định không ly hôn, chịu đựng tên đáng chết phó Thanh Tuyền, bà chắc chắn sẽ không để cho hai mẹ con Lư Thanh Mai một mao tiền. Hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. 2, 10, cách chương.